Chương 523, mới thân vương. Cải biến chiến thuật, bắt đầu công kích khác một bên siêu cấp thần khôi lôi sắt thép chế tạo hai tay hướng về phía trước giữ thăng bằng, dùng hai bàn tay nhắm ngay xa xa chạ vịt, trong nháy mắt liền đem một cái ma pháp vịnh sướng hoàn tất. Một cái siêu cấp hỏa cầu thật lớn trong chốc lát hình thành, trực tiếp đánh tới kia lít nha lít nhít xúc tu trung ương. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhiệt độ kỳ cao vô cùng hỏa cầu liền bọc lại chạ vịt, đem hắn những cái kia khắp nơi lan tràn xúc tu đốt cháy sạch sẽ. Hẳn không có có hiệu quả không thể khinh thường cũng tương tự bắn ra một cái cùng loại vật chứa đồng dạng năng lượng mô tổ về sau. Cái này siêu cấp thần khôi lỗi nhắc nhở các đồng bạn no y tinh linh nữ vương lúc này bà tờ đầu chuyển động. Trước mặt của nàng đống nhiên xuất hiện một đạo thuần túy ma pháp hình thành mò cờ gai, như là đạn pháo đồng dạng đống nhiên bay vào thiêu đốt hỏa cầu bên trong, tốc độ nhanh xua tán đi không khí chung quanh, âm thanh gào thét thậm chí để người cảm thấy lỗ hai cực kỳ không thoải mái. Cái này đáng sợ một kích lập tức thổi tan những cái kia đốt cháy xúc tu, QNZ xua tán đi tựa hồ có thể hòa tan hết thể hỏa diễm. Tại bị thổi tan hết thể bên trong, một cái hai tay đã triệt để năng lượng hóa, nửa người trên cũng đã bị ma pháp thôn vệ không sai biệt bao nhiêu người, chính nắm lấy kia ma pháp trường thương, nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương nheo mắt lại, trong giọng nói đã mang tới hàn ý lạnh lẽo. Ngươi đã không phải là chạ vịt liền đứng ở chỗ này làm khó những hài tử này có thể tận mắt chứng kiến một ác ma thân vương sinh ra, thật là vinh hạnh của ta. Thân vương không ta là chạ vịt đây là ma pháp bản nguyên đem đến cho ta lực lượng vô tri các phàm nhân các ngươi đối ma pháp lực lượng, quả thực hoàn toàn không biết gì cả bàn tay thoáng dùng sức, bóp nát cây kia ma pháp trường thường. Chạ vịt đắc ý cười như điên nói, tới chứng kiến tử vong đi theo tiếng la của hắn, kia đã triệt để năng lượng hóa ngực. Một cỗ to lớn ma pháp năng lượng phun ra ngoài, như là một cái mới ma pháp chi nhãn đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Dưới chân đại địa đều tại run nhẹ nhẹ, kiến trúc chung quanh vật pha lê đều bị chấn động đến vỡ nát. Cứ việc có phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ, nhưng những cái kia cách nơi này tương đối gần công trình kiến trúc, vẫn là chịu ảnh hưởng, xuất hiện rất nhỏ vết rách. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư trên trán có chút toát ra mồ hôi, hắn nắm vuốt ma pháp trượng hai tay càng thêm dùng sức. Tựa hồ tại nhận thụ lấy áp lực cực lớn bình thường, chật vật mở miệng, đối xa xa vỉ vỉ ẩn hô, hắn lực lượng quá mạnh, chúng ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ á theo cố năng lượng này bị chút xuống, chạ vịt hai chân đều bị ma pháp năng lượng hóa. Hắn giờ này khắc này nhẹ nhàng lơ lửng ở cách xa mặt đất không đủ một mét địa phương, tóc phiêu tán ra, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Tinh linh nữ vương không có dừng tay, nàng lần thứ nhất dương lên mình mảnh khảnh bàn tay. Trong miệng ngâm sướng lên tinh linh tộc cổ lao chú ngữ. Theo nàng ngâm sướng, trước mặt của nàng một cái cự đại ma pháp trận tràn đầy hiện hiện. Ma pháp này trong trận năng lượng ẩn chứa, vờ y ma so với ngay tại năng lượng hóa trả vịt bày ra năng lượng, chỉ có hơn chứ không kém. Pháp thần cấp bậc năng lượng chút xuống cái này quy mô thật đúng là kinh người vì vị ẩn nhìn thấy nữ vương trước mặt cái kia dần dần thành hình kinh khủng ma pháp, sắc mặt cu nở dê ngưng trọng lên. Cái này có thể nói là ma pháp sư cường hãn nhất thủ đoạn công kích một trong, tại xì dịch thành bên trong đến như vậy một chút, cũng không biết sau lưng lồng giam có thể hay không chống đỡ. Năng lượng chút xuống bên này vì vị ẩn vừa dứt lời, bên kia tinh linh nữ vương liền đối chạ vịt dùng ra ma pháp sư siêu cấp công kích. Năng lượng tạo thành phong bạo, bị giam cầm ở một cái cực nhỏ đường đạn không gian bên trong, hướng về chạ vịt phun ra ngoài. Cái này lực lượng khổng lồ cùng chạ vịt trên thân phun ra năng lượng đụng vào nhau, lập tức toàn bộ ma pháp bình chướng bên trong đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người dưới chân đại địa đều rạn nứt ra, thậm chí sâu chôn dưới đất tuyến ống, cùng càng sâu địa phương đường sắt ngầm, đều bị cái này lực lượng khổng lồ vặn vẹo phá hủy. Tựa như một đạo pháo laser đánh tại một đạo khác pháo laser bên trên, hai cỗ năng lượng to lớn lẫn nhau đấu đá, tựa hồ muốn phân ra một cái thắng bại mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Ngay tại song phương rằng co không song khẩn yếu con đầu, một cô kha cờ năng lượng to lớn đánh tới chạ vịt thân thể bên trên. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị dìm ngập tại trộn lẫn lấy thiểm điện cùng phong nhận công kích mãnh liệt bên trong. Tinh linh nữ vương thư A cơ thu hồi mình ma pháp, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, lại biểu lộ ngưng trọng vươn một cái tay khác đến. Công kích như vậy là không làm mở di đửa cờ hắn ở chỗ này ta không có cách nào sử dụng mạnh hơn công kích ma pháp hắn ngay tại cầm toàn bộ thành thị xung làm con tin của mình khói lửa tán đi, đùi thậm chí đều đã năng lượng hóa, cả người ngoại trừ đầu bên ngoài, chỉ còn lại một cái quần lót còn không có hoàn toàn bị năng lượng thôn phệ trả vịt biểu lộ ngang ngược. Thanh âm bên trong đầy đắc ý, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng ma pháp cấm chú đâu, thế nào sợ thu lại không được tay, đem nơi này hủy a ha ha ha. Vừa mới công kích người lùn trưởng lão mổ dạ cột cự phủ vung lên, tức giận đến râu ria cũng hơi rung động, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn đem cái này huy hoàng thành thị hủy đi sao, không có cách nào phá hư vĩnh viễn bị kiến thiết dễ dàng. Tinh linh nữ vương nghiến chặt hàm răng, hận hận nói, nếu như không có biện pháp tốt hơn, vậy ta liền muốn dùng uy lực mạnh hơn ma pháp. Chẳng lẽ mạnh hơn ma pháp liền có thể ngăn chặn ta sao? Chính trung tâm trạ vịt cuồng ngạo la lớn, các ngươi lại dễ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị ma pháp bản nguyên tiêu diệt. Cái này chính là các ngươi số mệnh, các ngươi như thế nào trốn tránh. QNZ cuối cùng muốn thừa nhận số mệnh. Tiếng cười của hắn ở bên cạnh hắn bốc hơi khí lưu bên trong cũng bắt đầu vặn vẹo biến điệu, thậm chí mắt trần có thể thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu theo những cái kia không ngừng lên cao nhiệt khí lưu lay động. Hiện tại, trạ vịt toàn bộ người cũng đã biến thành năng lượng tạo thành, ngoại trừ đầu của hắn bên ngoài. So với những cái kia ác ma đến, hắn hiện tại càng giống là một cái không cách nào phỏng đoán không biết giống loài. Ta trạ vịt là vô địch. Tại hắn cuối cùng cuồng loạn trong tiếng gào thét, đầu của hắn rốt cục bị trên thân lan tràn năng lượng thôn phệ, mà cái kia cực kỳ bi thảm thanh âm, cũng theo đó im bặt mà dừng. Sau đó, cả người hắn trên người năng lượng phun trào đột nhiên biến mất, một cái tuổi trẻ, hoàn mỹ nhục thể xuất hiện ở trạ vịt lơ lửng địa phương. Đây chính là xỉ dịch thành A, thật đúng là một cái phồn hoa nơi tốt. Cái này không biết là thôn phệ trạ vịt, vẫn là nứt vỡ trạ vịt nhục thể mà đản sinh ra người trẻ tuổi. Sau lưng một đôi con rơi cánh thịt nhẹ nhàng run run, toàn bộ thân thể liền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng ở dạn nước nhựa đường mặt đường bên trên. Hắn thân thể trần truồng, trên người có ôn nhu đường cong cùng vừa đúng cơ bắp. Một trương cơ hồ hoàn mỹ trên mặt, tràn đầy với cái thế giới này hiếu kỳ. Một cái mới thân vương cường đại hơn xạ dù hịt tinh linh nữ vương để phòng nhìn chằm chằm cái này mới giáng sinh ma vương. Nàng tại đối mặt xạ dù hịt thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy qua. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi xạ dù hịt, ma pháp bản nguyên sáng tạo ra mới thân vương. Ta cùng các ca ca của ta khác biệt. Ta là trực tiếp trên thế giới này được sáng tạo ra, cho nên ta có thể nói là nơi này dân bản địa. Hắn mục không người bên ngoài tự giới thiệu, trên thân thể từ ma pháp huyện hóa ra một bộ ác ma đặc lưu phục sức. Hắn đem mình một đầu tóc đen nhánh buộc ở sau, lộ ra đồng dạng hơi bén nhọn lỗ tai, trên mặt tự tin từ đầu đến cuối đều không có tiêu tán qua. May mắn cho mượn trả vị túi ra, ta mới có thể lấy trực tiếp giáng sinh tại cái này mỹ lệ địa phương. Ta quyết định, nơi này sẽ thành ta thống trị đế quốc thủ đô. Về phần các ngươi, xạ dô đi một bên nói, một bên nhìn về phía địch nhân ở chung quanh, các ngươi sẽ thành ta đại thần. Ta sẽ không giống các ca ca của ta như thế thô lỗ, ta nguyện ý tha thứ một chút thanh em bất đồng. Chỉ cần các ngươi khuất phục tại ta, ta liền nguyện ý đặc xá các ngươi. Hắn nói đến chỗ này, dừng lại một giây đồng hồ, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đối đi cờ hờ vơ y ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Để các ngươi chết ở chỗ này, ăn nghỉ tại mảnh này mỹ lệ thổ địa bên trên. Nói thật tốt. Một thanh âm đột ngột vang lên, đánh gãy xạ dồ đi tự luyến lời nói. Cái này khiến vị này ác ma thân vương nhíu một chút mình đẹp mắt lông mày, phi thường bất mãn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cái mặc dù anh tuấn, lại không bằng hắn hoàn mỹ nam nhân, bình thường đứng ở nơi đó, mặc trên người một kiện nhìn không huyền cơ gì quần áo, như là thần trước mặt sâu kiến. Ngươi nhìn không sai. Xạ dồ đi cuối cùng vẫn rộng lượng không có so đo trước mặt cái này nam nhân đánh gãy mình, mở miệng nói ra, đã ngươi đồng ý ta, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, hiệu chung cơ hội của ta ngươi lớn hơn ta độ. Đứng ở nơi đó nam nhân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ta liền không thế nào nguyện ý đem một ác ma đặt ở bên người, để nó hướng ta tuyên thệ hiệu chung. Ngươi là cờ dít xạ dỗ đi đông nhiên chuyển bỗng nhúc nhích cước bộ của mình, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này bình thường nam nhân, trên mặt cu nở dê lại không còn thong dong. Hắn nhìn chằm chằm cách hắn cũng không xa xôi cờ dít, trong lòng tự hỏi đến tột cùng vì cái gì như là sâu kiến đồng dạng nam nhân, cứ như vậy không có chút nào phòng bị đứng tại mình bên trong phạm vi công kích. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua lập tức bạo khởi công kích, đem cái này nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy giống như núi áp lực, thậm chí ngay cả chân của hắn đều không dám tùy ý xê dịch một chút. Ngươi không động thủ, Cờ Dít trên mặt mang tiêu dung, nụ cười này có chút giống vừa rồi xạ dỗ đi trên mặt mang tiêu chuẩn tiêu dung, chỉ là Cờ Dít cười lên, tựa hồ không có xạ dỗ đi tiêu sái xuất khí. Bất quá, khi Cờ Dít mang theo ý cười tay giơ lên, làm một cái súng ngắn khai hỏa tư thế, nhắm ngay xạ dỗ đi về sau, tinh linh nữ vương trong mắt tựa hồ thấy được phía sau hắn đã tuôn ra kim sắc quang mang. Vậy ta có thể di động tay A Hệ Lạn Hữu có một câu chiến tranh danh ngôn, không có vấn đề gì là một phát đạn pháo không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai phát ba, Cờ Dít nhẹ giọng học ra tay thương khai hỏa thanh âm.